Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, một đoạn thôi miên. Thái thái, cách vách Tần tiên sinh tới cửa đến nói lời cảm tạ. Khương Lâm Tịch đang chuẩn bị ngủ thời điểm, quản gia Lưu Mụ sao vang phòng ngủ môn thông chi có khách. Cách vách Tần tiên sinh. Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn xuống dưới nhân, thay đổi thân quần áo đi ra phòng ngủ đi phòng tiếp khách thấy hắn. Đi trên đường, quản gia Lưu Mụ xem Khương Lâm Tịch muốn nói lại thôi. Khương Lâm Tịch chú ý tới hỏi nàng như thế nào. Lưu Mụ tài nhỏ giọng nói với Khương Lâm Tịch, cách vách vị này Tần tiên sinh ngoại giới phong bình không tốt, là thường thượng vòng giải trí tin tình cảm hoa hoa đại thiếu. Hôm nay thái thái cứu đứa nhỏ, là Tần tiên sinh bên ngoài không biết cùng cái gì nữ nhân làm xuất gia tư sinh tử. Đứa nhỏ rất đáng thương, 3 tuổi đều còn sẽ không nói. Lưu Mụ nghĩ đến từng cùng đứa nhỏ ngắn ngủi vài lần tiếp xúc, tâm sinh thương tiếc cảm khái. Khương Lâm Tịch nghe xong lời này mày cũng nhíu lại, trong lúc nhất thời đều quên sửa chữa Lưu Mụ không cần lại kêu nàng thái thái. Lại là một cái đại cặn bã nam, đại cặn bã cha. Khương Tiểu Ngài nghe được Lưu Mụ nói đứa nhỏ đáng thương, liền nhịn không được đô than thở nang mắng đứng lên. Nhưng mà, chờ Khương Tiểu Ngài nương Khương Lâm Tịch tầm mắt, nhìn đến bị nàng mắng cặn bã Tần Thuật kia khuôn mặt, nhà đầu kia lại lập tức nhan cẩu mắng không đứng dậy. Tần Thuật nghe nói hắn kia liền nghi nhi tử thiếu chút nữa chết đuối ở cách vách khi ra bể bơi. Hội đều không khai hoàn liền vội vàng theo công ty gấp trở về. Theo tư gia bác sĩ nơi đó nghe nói đứa nhỏ không có việc gì. Tần Thuật mạnh mẽ vang dội chỗ trí vài cái chiếu cố không chu toàn đứa nhỏ người hầu. Sau đó chưa kịp đổi tư phục, trực tiếp mặc cắt quần áo lưu loát bên người Tây Trang đến bái phòng Khương Lâm Tịch nói lời cảm tạ. Tần Thuật dáng người tỷ lệ siêu chính, trời sinh ra áo tử, mặc màu đen Tây Trang, đại chân dài nhìn một cái không sót gì, thời thượng lại có phạm. Hắn còn cùng thời Việt đại tổng tài mặc Tây Trang mặc ra khí phách thấp xa bất đồng. Một trương hình dáng rõ ràng, ánh mắt thâm thúy mặt, đem Tây Trang mặc ra một loại tiểu nữ sinh sẽ thích bất cần đời cùng chính trang dụ hoặc. Liêu chính trang khống Khương Tiểu Ngải này hoa nhỏ si không cần không muốn. Ta là lợi mỹ tập đoàn Tần Thuật, hôm nay tạ ơn Khương Tiểu Thư. Tần Thuật nhìn thấy Khương Lâm Tịch thời điểm cũng trước mắt vì bừng sáng, sau đó có chút đáng tiếc Khương Lâm Tịch như vậy hợp mắt duyên mỹ nữ gả cho thời Việt loại này. Không hiểu tình thú giả đứng đắn, cho nên ở tự giới thiệu chung cố ý không gọi Khương Lâm Tịch khi thái thái. Đứa nhỏ không có việc gì đi. Khương Lâm Tịch không chú ý Tần Thuật tiểu tâm tư, hỏi hạ đứa nhỏ tình huống. Biết đứa nhỏ làm kiểm tra không có gì trở ngại, cũng sẽ không lại nghĩ cùng Tần Thuật nói cái gì. Thần sắc lãnh đạm Tần Thuật hoàn toàn có thể nhìn ra nàng đối hắn đến phòng không chào đón. Đây là tạ lễ, hôm nay thật sự thực cảm tạ ngươi cứu con ta. Tần Thuật nhìn ra Khương Lâm Tịch không chào đón hắn, cho rằng nàng chịu thời Việt ảnh hưởng tài như thế, cho nên cũng không tự thảo mất mặt lâu đợi, lưu lại tạ lễ ly khai. Khương Lâm Tịch ấn lễ tiết có lệ đem Tần Thuật tống xuất môn. Đi ngang qua bể bơi biên đường nhỏ khi nghĩ đến đứa nhỏ hôm nay là ở đại nhân giám hộ bất lực hạ tài sẽ xảy ra chuyện, nhịn hạ không nhịn xuống ra tiếng khiển trách hạ hắn. Đứa nhỏ đã là ngươi phong lưu nợ hạ kết quả, ngươi không thể cho hắn một cái kiện toàn gia đình, kia cũng ít nhất hẳn là cam đoan hắn có thể bình an khỏe mạnh cường tráng lớn lên. Khương Lâm Tịch nói những lời này thời điểm ngữ khí là nàng nhất quán bình tĩnh lãnh đạm, nghe đi lên không có gì uy hiếp lực, nhưng Tần Thuật lại tao đến đỏ mặt không nói, chống lại Khương Lâm Tịch cặp kia sáng ngời trầm tĩnh ánh mắt. Hắn còn cảm thấy rất áp lực, không tự giác giải thích đứa nhỏ gặp chuyện không may là bảo mẫu nhóm sơ sẩy. ta sẽ mặt khác cam kết vài cái bảo mẫu. A, bảo mẫu. Tần Thuật ở Khương Lâm Tịch nhìn thẳng ánh mắt Hạ, không hiểu chột dạ vuốt cái mũi nói hắn sau này đối đứa nhỏ tính toán. Trong đó nhắc tới đổi bảo mẫu, mà đổi bảo mẫu chung, bảo mẫu, nhất từ. Kích thích đến Khương Tiểu Ngải nhớ tới một quyển nàng không thích bá tổng tiểu thuyết. Tịch tịch tỷ, Tần Thuật tên này rất quen thuộc tất. Ta nhớ không lầm hắn giống như cùng thời Việt là một cái bá tổng dãy trong tiểu thuyết một cái khác. Nam nhân vật chính, hoa hoa công tử yêu nghiệt tổng tài cùng ngây thơ thiện lương tiểu bảo mẫu nam nữ chủ nhân thiết. Nga, ta nhớ ra rồi, hắn còn có con trai. Này con trai là tự bế chứng nhi đồng. Khương Tiểu Ngải đột nhiên đem Tần Thuật cùng nàng nhìn xem cẩu huyết tổng tài văn kịch tình nhớ. Lại đến, đều không tâm tư cấp Khương Lâm Tịch nói tiểu thuyết đại khái kịch tình. Chỉ nhớ thương trong sách đáng thương tự bế chứng nhi đồng. À, ta nhớ được trong sách nói bảo mẫu nữ chủ bị cam kết đến chiếu cố đứa nhỏ phía trước. Đứa nhỏ còn có lọt vào tiền bảo mẫu ngược đãi. Cuối cùng kém một chút chết chìm ở bể bơi. Tịch tịch tỷ. Này có phải hay không liền là chúng ta hôm nay gặp được tình cảnh nha? Khương Tiểu Ngải nhớ tới đứa nhỏ lọt vào ngược đãi miêu tả. Bỗng chốc kích động đứng lên. Tựa hồ bị nàng cực độ khó nhịn kích thích. Thu hồi xem Tần Thuật thưởng thức ánh mắt. Dẫn theo rất sâu thù hận cùng chán ghét đi chừng hắn. Đứa nhỏ đều 3 tuổi. Người cư nhiên còn không biết hắn mắc có tự bế chứng. Ngươi làm phụ thân, làm sao có thể như vậy không quan tâm hắn, như vậy không thương hắn. Khương Tiểu Ngải đột nhiên bùng nổ oán hận cảm xúc quá mạnh mẽ. Không tự giác bắt đầu cướp đoạt Khương Lâm Tịch đối thân thể khống chế. Khương Lâm Tịch đầu óc đau nhức hạ, trong miệng nói ra trong lời nói chính là Khương Tiểu Ngải phẫn nộ rít gào thanh âm. Tự bế chứng, cái gì tự bế chứng? Tần Thuật bị Khương Lâm Tịch đột nhiên bất đồng âm sắc thanh âm liền phát hoảng. Nhưng không kịp tưởng nhiều lắm, đã bị con của hắn là tự bế chứng nhi đồng tin tức tạc choáng váng. Theo bản năng truy hỏi vấn đề này, Khương Lâm Tịch lại ở cùng Khương Tiểu Ngải tranh đoạt thân thể nắm trong tay quyền. Không có tâm tư trả lời hắn, lúc này Khương Lâm Tịch thập phần khó chịu, bất luận là trên tinh thần vẫn là sinh lý. Trên tinh thần chính là hai loại lực lượng ở xé rách. Ở tôi nhỏ nàng đầu óc, sinh lý còn lại là một ít nàng muốn ghê tởm nôn khan thậm chí run rẩy chứng bệnh. Tiểu Ngài, ngươi hiện tại không thể ra đến. Khương Lâm Tịch chịu đựng run run cùng run rẩy rốt cục dùng sức mạnh đại ý niệm. Cưỡng chế Khương Tiểu Ngài nhân cách ý thức, cướp đoạt trở lại thể nắm trong tay quyền. Tần Thuật lại còn tại truy vấn đứa nhỏ có liên quan cho tự bế chứng vấn đề. Dước lấy nàng cực độ chán ghét quát lớn. Lan, Khương Lâm Tịch mặt lạnh lùng đối Tần Thuật giống ra những lời này. Không lại liếc hắn một cái. Xoay người cước bộ phù phiếm trở về biệt thự. Tiểu Ngài, ngươi ở nơi nào? Khóa khởi phòng ngủ môn. Khương Lâm Tịch trong tâm linh cùng tồn tại phòng kêu gọi Khương Tiểu Ngài. Khương Tiểu Ngải nhưng không có xuất hiện, không biết trốn được khác chỗ nào, khác ở cùng tồn tại phòng nhân cách, lúc này cũng đều sốt ruột mà tỏ vẻ bọn họ cảm xúc không đến Khương Tiểu Ngải. Tiểu Ngải, ta biết ngươi ở bên trong, xuất ra, chúng ta nói chuyện, Khương Lâm Tịch luôn luôn không nề này phiền kêu gọi Khương Tiểu Ngải. Qua hơn một giờ. Khương Tiểu Ngải rốt cục ôm chân ngồi xổm địa hạ lấy thương tâm khóc lớn bộ dáng xuất hiện. Tiểu Ngải, Khương Lâm Tịch cảm xúc đến nàng tồn tại, nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu kêu những người khác cách tạm thời rời đi tâm linh cùng tồn tại phòng. Nàng cùng Khương Tiểu Ngải một mình cùng tồn tại thời điểm. Thông qua một mặt gương, nàng đối Khương Tiểu Ngải tiến hành rồi một đoạn thôi miên. gạch dưới. Sáng sớm rời giường mở ra cửa sổ. Tâm tình đẹp đẹp đát. Sáng sớm, Khương Lâm Tịch là ở Khương Tiểu Ngải vui vẻ tiếng ca trung tỉnh lại. Lúc này Khương Tiểu Ngải chính nắm trong tay các nàng thân thể. Cầm một cái di động hư ca. Ở ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ sát đất biên ngoạn tự chụp. Khương Lâm Tịch ý thức hoàn toàn tỉnh lại kia một khắc. Chính là nàng hoàn toàn thay thế được Khương Tiểu Ngải nhân cách nắm trong tay thân thể thời điểm. Răng rác, trao đổi kia một khắc, vừa vặn Khương Tiểu Ngải ấn xuống chụp ảnh kiện, đem nàng sáng sớm nguyên khí tràn đầy vui vẻ bộ dáng chiếu xuống dưới. Tiểu Ngải hôm nay cũng thật đáng yêu đâu. Khương Lâm Tịch xem Khương Tiểu Ngải nguyên khí tràn đầy tự chụp ảnh. Nở nụ cười, phiên xuống di động. Ngoài ý muốn phát hiện bên trong còn có một nam thần cặp hồ sơ. Bảo tồn một cái nam tử dàn nhạc tuyên truyền chiếu. Tịch tịch tỷ, nói cho ngươi một cái thiên đại tin tức tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khương Tiểu Ngải tin tức tốt còn không có nói ra. Trước đè nén không được vui vẻ cười to một hồi tài tiếp tục nói. Chúng ta xuyên không thế giới. Hẳn là một cái tiểu thuyết cùng truyện tranh hỗn hợp thế giới. Ở trong thế giới này, tuy rằng không có ta trước kia thích này yêu đậu, nhưng là đã có ta thích siêu sao thiếu nữ mạn. Siêu sao thiếu nữ mạn. Ở Khương Tiểu Ngải mộng ảo hạnh phúc trong thanh âm, Khương Lâm Tịch hoang mang truy vấn một câu. Khương Tiểu Ngải lập tức líu xíu nói nàng tối hôm qua trong đêm hôm tỉnh lại. Phát hiện nàng nắm trong tay thân thể, không có lựa chọn đi chơi, mà là lấy di động nằm ở trên giường làm một sự kiện. Ta ngồi cả đêm giải trí bát quái diễn đàn, phát hiện ta thích nhất một quyển siêu sao thiếu nữ mạn siêu cấp nam đoàn cư nhiên ở mặt trên. Bên trong dàn nhạc bàn phím thủ kiêm từ khúc sáng tác nhân kỷ nam tịch. So với ta nguyên lai thế giới thích yêu đậu còn muốn soái. Còn muốn có tài hoa. Ta hiện tại lại có thể lấy truy yêu đậu. Khương Tiểu Ngải nói xong nàng tối hôm qua bị thôi miên. Sau quên rất nhiều này nọ sau trải qua. Khương Lâm Tịch xem di động màn hình chung mặc màu đen áo bành tô. Một đầu màu nâu tóc ngắn kiêu ngạo soái khí tiểu thịt tươi. Phát hiện thật là so với Khương Tiểu Ngải trước kia thích nam minh tinh soái khí. Tùng Hạ Kiên không đối nàng lại một lần lâm vào truy tinh hàng ngày phát biểu cái nhìn. Nga, đúng rồi tịch tịch tỷ, còn có một tin tức xấu nói cho ngươi. Khương Lâm Tịch tiếp tục phiên di động xem xét Khương Tiểu. Ngài còn tồn cái gì thời điểm? Thiếu nữ nhớ tới nàng vừa mới tiếp đến một cái điện thoại. Vừa mới Mỹ viện hệ chủ nhiệm gọi điện thoại mà nói. Ngươi cần lại hồi trường học một chuyến. Người tạm rời cương vị công tác xin xảy ra vấn đề. Khương Tiểu Ngải nói xong tin tức xấu, nhưng là ngữ điệu vẫn là rất nhẹ nhanh. Thích siêu cấp nam đoàn thần tượng kỷ nam tịch xuất hiện. Hiện tại tựa như một đạo thánh quang chiếu rọi ở trên người nàng. Cho nàng vô hạn ảo tưởng cùng truy đuổi lực lượng. Nàng cảm giác trên tinh thần hạnh phúc cực kỳ. Rất muốn đi nghe hắn biểu diễn hội nha. Rất nghĩ cùng hắn gặp mặt muốn hôn bút ký tên nha tương đương. Khương Tiểu Ngải trong tâm linh cùng tồn tại. Phòng mộng ảo ngọt ngào mặc sức tưởng tượng rất nhiều này nọ. Khương Lâm Tịch tắc cau mày thay đổi thân quần áo đi trường học. Khương Lâm Tịch đem xe chạy tiến Mỹ viện một cái bãi đỗ xe. Bên trong đã ngừng đầy xe. Âm mang. Khương Lâm Tịch dạo qua một vòng thật vất vả tìm được một cái xe vì. Một chiếc sắc hệ thưởng mắt xa hoa xe thể thao đột nhiên cực kỳ phô trương từ phía sau vượt qua. Nàng xe, vẫy đuôi trước một bước đem xe ngừng đi vào không nói. Chủ xe còn tại bên trong xe dâng lên trên đỉnh môn. Mang theo kính dâm theo trong xe đứng lên. Khiêu khích vô cùng xem nàng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,